Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 219, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Lục đã nói vậy, Giang Thiên Ca không tiện từ chối, bèn đi theo ông lên lầu. Ông cụ Lục định tranh thủ trò chuyện với Giang Thiên Ca một lát, nhưng chưa kịp nói được hai câu thì Giang Hướng Mai đã đến. Bác Lục, nghe nói chính Tây đang hẹn hò à, bạn gái là tiểu thư nhà nào vậy? Gia thế, ngoại hình, tính cách cô ấy thế nào? Mặc dù vừa rồi bị Trần Ngọc Lan kéo đến nói một trận, nhưng Giang Hướng Mai vẫn không ngừng ý nghĩ giúp con gái Chu chủ nhiệm dắt dây bắc cầu. Tìm bạn gái kết hôn, vẫn là môn đăng hộ đối thì tốt hơn. Chủ nhiệm Chu tuy chỉ là một chủ nhiệm nhỏ của đơn vị họ, nhưng ba của ông ấy có quân hàm tướng quân, mấy anh em của ông ấy cũng đều giữ chức vụ quan trọng. Nếu Lục Chính Tây có thể thành đôi với con gái nhà chủ nhiệm Chu, về sau nhất định có thể nhận được không ít trợ lực. Cô ta làm vậy đều là vì Lục Chính Tây, là vì có quan hệ tốt với nhà họ Lục, cô ta mới nghĩ giúp đỡ kết nối. Nếu không, cô ta còn lười để ý, nhìn ông cụ Lục, Giang Hướng Mai thao thao bất tuyệt nói. Chính Tây của chúng ta xuất sắc như vậy, không thể qua loa được, nhất định phải tìm một người tương xứng, xứng với cậu ấy. Nghe Giang Hướng Mai nói, Lục Chính Phong ngồi bên cạnh cảm thấy rất đồng cảm, liên tục gật đầu. Ừ, Hướng Mai nói có lý, bố, trước đó con đã nói rất nhiều lần, bảo Chính Tây tìm một người có gia thế có thể hỗ trợ, nó cứ cứng đầu, không chịu nghe con, bố phải khuyên nhủ nó thật tốt. Nếu không sau này nó sẽ hối hận. Lục Chính Phong ra vẻ khuyên nhủ, Lục Chính Tây tìm được bạn gái, nhưng lại không tiết lộ chút gì về gia thế nhà đối phương. Không nói, chắc là vì không có gì để nói, đối phương căn bản chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ gia thế gì. Lục Chính Tây cũng không biết nghĩ thế nào, bình thường rất lanh lợi, vậy mà đến lúc quan trọng như thế này lại hồ đồ. Ông cụ cũng hồ đồ, để mặc cho Lục Chính Tây. Ánh mắt Giang Thiên Ca quét qua hai người bọn họ, cảm thán hôm nay đúng là rồng rắn lẫn lộn. Vân Mộng Hạ Vũ ngờ Giang Hướng Mai và Lục Chính Phong hát một bài, ông cụ Lục liếc nhìn Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca thản nhiên, ra vẻ chuyện này không liên quan đến cô. Ông cụ Lục thu hồi ánh mắt, trừng mắt nhìn Lục Chính Phong, thầm mắng ông ta không có mắt nhìn, cứ thích hùa theo. Giang Hướng Mai ngồi bên lại lên tiếng, bác Lục, bác có quen Chu Bác Hùng không? Ông ấy có một. Ông cụ Lục lên tiếng ngắt lời, Hướng Mai, bạn gái của Chính Tây rất tốt, là một đứa trẻ rất xuất sắc, còn xuất sắc hơn cả Chính Tây. Nhà cô ấy cũng rất tốt, là bạn cũ của bác. Chính Tây tìm bạn gái là chuyện của nó, bác không can thiệp, càng không có quyền can thiệp. Nhìn Giang Hướng Mai và Lục Chính Phong, ông cụ Lục trầm giọng nói. Bất kể hai người có ý kiến gì, cũng đừng nói ra. Mục đích chính của buổi tụ họp hôm nay là công bố chuyện của Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây. Giang Hướng Mai và Lục Chính Phong đều là những người cố chấp. Phản ứng của bọn họ rõ ràng là không nghe lọt tai. Ông cụ Lục không muốn phí lời với bọn họ, liền nhìn về phía Giang Thiên Ca, bạn gái của Chính Tây. Ông cụ Lục đang nói thì cửa phòng bị đẩy ra, Lục Chính Tây đã đưa ông cụ Giang và bà cụ Giang lên. Ông cụ Lục đứng dậy, nghênh đón, đứng ở cửa chào hỏi ông cụ Giang. Ông cụ Lục đang đối diện với hành lang, ông vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người đang đi tới từ cuối hành lang. Nhìn rõ tình hình, ông cụ Lục sầm mặt, suýt chút nữa tức hộc máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên hành lang, Lục Tự Khôn mà Lục Chính Phong vừa nhắc đến đã đến. Anh ta còn dẫn theo một người. Ông cụ Giang và mọi người đều chú ý đến phản ứng của ông cụ Lục. Bọn họ quay đầu lại, liền nhìn thấy Lục Tự Khôn và Giang Ti Vũ đang đi về phía mình. Ông nội Giang, bà nội Giang, hôm nay con đưa Ti Vũ đến cùng à? Biết rõ ông cụ Lục và nhà họ Giang không muốn Giang Ti Vũ xuất hiện. Trong lòng Lục Tự Khôn có chút chột dạ, nhưng anh ta vẫn cố gắng nói. Ông nội Giang, bà nội Giang. Con và Ti Vũ đang tìm hiểu, con cảm thấy cô ấy cũng nên tham gia buổi tụ họp hôm nay. Giang Ti Vũ cúi đầu, nhỏ giọng gọi ông cụ Giang và bà cụ Giang là. Ông nội, bà nội, nhìn thấy Giang Ti Vũ, ông cụ Giang mím môi, không rõ cảm xúc. Bà cụ Giang ngẩn người một lúc, định lên tiếng đáp lại, nhưng bị ông cụ Giang khẽ chạm vào mờ u bàn tay, liền ngậm miệng lại. Trong chốc lát, cả căn phòng chìm vào im lặng. Giang Thiên Ca hơi nhướng mày, quan sát phản ứng của mọi người. Cô cố ý đánh giá gương mặt Lục Tự Khôn. Vết thương trên mặt Lục Tự Khôn vẫn chưa lành hẳn, nhưng bây giờ lại không nhìn thấy một chút dấu vết nào. Hẳn là đã trang điểm rồi. Cách Trương.